Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 242, là sống, là chết. Xung quanh bình tĩnh lại, nếu không có trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, cùng trên mặt đất mấy bộ thi thể, rất khó cho rằng nơi này phát sinh qua cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Đến mức Lý Hộ Pháp, tại cái kia một chảm dưới ma đao, thi thể sớm đã hóa thành cho bụi. Hoa, tòng ma đao huyễn hóa ra đến Tần Dương huệ ra một ngụm máu tươi. Nửa quỳ trên mặt đất, sát thần nhất thức uy lực cố nhiên kinh người, nhưng phản phệ lực lượng quá mức nghiêm trọng. Giờ phút này Tần Dương toàn thân công lực tẫn phế, nội thương tăng thêm, cho dù là một người bình thường đều có thể nhẹ nhõm giết hắn. Xung quanh còn có mấy tên huyền quỳ giáo bên ngoài môn đệ tử. Nhìn thấy Lý Hộ Pháp vậy mà liền như thế hôi phi yên diệt. Từng cái dọa đến hai chân như nhũn ra, thân thể run lên, tuy nhiên nhìn ra Tần Dương lúc này cực kỳ suy yếu, nhưng lại cũng không dám tiến lên, sợ hãi đối phương còn có cái gì sát chiêu. Tần Dương, Mục Tư Tuyết tiếng khóc bổ nhào qua, nửa ôm lấy đối phương thân thể, lệ rơi đầy mặt, nhìn xem Tần Dương trên người đỏ tươi vết máu, dữ tợn khủng bố vết thương, đều để nàng phương đau lòng lợi hại. Huyền như giao cát, chảm tiên là yêu, đồ thần thành ma, chảm tiên là yêu, đồ thần thành ma, chấm ngoặc kép. Tần Dương thấp giọng thì thào, trong miệng một mực lẩm bẩm cái này tám chữ, đối với xung quanh sự vật bừng tỉnh như không nghe thấy. Âm hơi lạnh hơi thở từ trên người hắn chậm rãi phát ra, cặp kia huyết con ngươi màu đỏ càng thêm đáng sợ. Tần Dương, ngươi đừng dọa ta. Tần Dương, chấm ngoặc kép, cảm thụ được trên người đối phương lạ lẫm khí tức, Mục Tư Tuyết lưng không tên có chút phát lạnh, đôi mắt đẹp mang theo sợ hãi cùng thất thố. A hát, bất thình lình, Tần Dương bất thình lình phát ra một đạo như dã thú tiếng giống giận dữ. Mái tóc màu đỏ ngòm với trong gió múa, nóng nảy lực lượng phảng phất muốn nứt vỡ thân thể của hắn. Xương cốt ken két vang động, làn da mạch máu như con giun một dạng nhô lên, nhìn như muốn bạo liệt. Hắn một thanh bóp lấy Mục Tư Tuyết trắng nõn cổ, thân bên trên tán phát ra sát khí đạt tới mức cực hạn. Quanh thân tràn ngập huyết vụ mơ hồ hóa thành một trương ma mặt, không ngừng gào thét, như thế nào tiên, như thế nào thần, các ngươi đều là một đám tiểu nhân. Tiểu nhân, Tần Dương gầm nhẹ, giống như nội tâm có vô tận oán hận cùng không cam lòng. Ta muốn giết hết thiên hạ tất cả tiên, ta muốn giết sạch thế gian tất cả thần, ta phải trả thế nhân một cái chân tướng, ta muốn vì Nhu Nhi đòi lại một cái công đạo. Các ngươi đều đáng chết. Tần, Tần Dương, chấm ngoặc kép, nhìn xem như điên Tần Dương, Mục Tư Tuyết động động bờ môi, trong suốt nước mắt mà dính đầy dung nhan. Mãnh liệt ngạt thở làm cho nàng đầu óc dần dần choáng váng. Keng, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ nhận ngoại vật tinh thần phản phệ, tổn hại cực lớn, là ký chủ tiến hành tự chủ chữa trị. Một đạo hệ thống nhắc nhở lời nói tại Tần Dương trong đầu bỗng nhiên vang lên, hệ thống chính tại chữa trị 1%, 13%, 26%, chấm ngoặc kép. Keng, chữa trị thất bại. Keng, hệ thống một lần nữa chữa trị. Hệ thống chính tại chữa trị 1%, 8%, 19%, chấm ngoặc kép. Keng, chữa trị thất bại. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ bị hao tổn nghiêm trọng, lấy trước mắt hệ thống phiên bản không cách nào chữa trị. Nếu trong vòng 30 giây ký chủ không cách nào tự chủ thanh tỉnh, hệ thống đem cởi trói. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi đều đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Chấm ngoặc kép, Lúc này mê thất tâm trí Tần Dương cũng không có nghe được, trong đầu không ngừng nhắc đến bày ra hệ thống âm thanh, chỉ là thấp giọng gào thét, bóp lấy Mục Tư Tuyết cái cổ tay dần dần cố sức. Ngoặc kép, Tần Dương, chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết cảm giác mình ý thức dần dần tại biến mất. Nàng cố gắng đưa tay muốn đem đối phương trên mặt mặt nạ màu đỏ ngòm hái xuống. Có thể là nếm thử mấy lần đều chạm không tới. Một giọt ôn lương nước mắt theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Nhỏ xuống tại Tần Dương huyết hồng sắc trên tay. Mà lúc này, Tần Dương thân thể bỗng nhiên ngừng lại một chút. Thừa dịp khe hở này, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên một tay lấy đối phương trên mặt sát thần mặt nạ kéo xuống đến. Lộ ra đối phương tấm kia vặn vẹo thống khổ khuôn mặt. Mặt nạ rơi xuống, Tần Dương trên người sương mù màu máu trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Mà trong mắt của hắn huyết hồng sát khí, cũng là dần dần ảm đạm, ngẫu nhiên hiện lên một tia thanh minh. Nhanh, đi mau, Tần Dương bóp lấy Mục Tư Tuyết cái cổ trong nháy mắt không sai buông ra. Trong cổ họng gạt ra một câu, sau đó quỳ trên mặt đất song quyền đánh lấy mặt đất. Tựa hồ tại chịu đựng cực lớn thống khổ, theo trên con đường tử vong kéo trở về Mục Tư Tuyết ngụm lớn thở phì phò. Nhìn thấy Tần Dương rơi vào thống khổ dãy giụa bên trong. Phương tâm đốt cấp bách một mảnh, không biết nên làm sao bây giờ. Keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ có thanh tỉnh dấu hiệu. Hệ thống đem một lần nữa chữa trị. Keng, hệ thống chính tại chữa trị. 1%, 12%, 21%, chấm ngoặc kép, keng, chữa trị thất bại, keng, hệ thống một lần nữa chữa trị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, keng, hệ thống sửa lại thành công. Theo không biết là lần thứ mấy thanh âm nhắc nhở vang lên. Một đạo ôn hòa màu trắng vầng sáng trong nháy mắt bao trùm Tần Dương toàn thân. Trên người sương mù màu máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lao nhanh tiêu tán. Mà Tần Dương huyết hồng con người cũng chậm chậm khôi phục thanh minh thái độ. Cùng mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn cũng đều khôi phục trước đó dáng dấp. Chủ nhân, tốt một chút sao? Tiểu manh lo lắng âm thanh âm vang lên. Tần Dương thở dài một hơi, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi biết không? Kém chút ta liền cảm giác muốn hủy diệt địa cầu. Này mặt nạ về sau vẫn là ít mang cho thỏa đáng. Hồi tưởng lại trước đó hành vi, Tần Dương lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng có một tia nghi hoặc. Cảm giác cái mặt nạ này nguyên chủ nhân dường như bao hàm cực lớn oán hận. Còn biết cái gì bí mật kinh thiên? Chủ nhân, ta cho lúc trước ngươi nhắc nhở qua. Đáng tiếc ngươi không nghe. Tốt lần này vận khí không tệ, nếu là chậm thêm mười mấy giây, hệ thống liền sẽ rời đi ngươi, lần sau cũng không thể như thế xúc động. Tiểu manh hơi có bất mãn nói ra, Tần Dương cười cười, cũng không nói chuyện. Chủ nhân, ngươi bây giờ công lực hoàn toàn biến mất, hệ thống đem sẽ vì ngươi thêm trở trước đó thực lực đẳng cấp lưu trữ. Cần tiêu phí 2 vạn tài phú tệ. Phải chăng thêm chờ, Tần Dương ra lệnh, tài phú tệ có thể lại kiếm, nhưng thực lực nhất định phải khôi phục, nếu không về sau còn thế nào đối phó nhiều như vậy địch nhân. Keng, hệ thống bắt đầu thêm chờ. Keng, hệ thống now loading, 1%, 2%, chấm ngoặc kép, Tần Dương, lúc này. Mục Tư Tuyết thăm dò nhìn xem Tần Dương, con người mang theo nồng đậm chờ đợi cùng eo hẹp. Tần Dương nhìn về phía nàng, khóe môi lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên, cách đó không xa một cái huyền quỳ giáo đệ tử phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tần Dương sững sờ, tìm danh vọng đi, đã thấy cái kia tên đệ tử dường như thứ gì cho nhập vào thân. Làn da từng mảnh chóc ra, trong mắt phảng phất muốn trừng ra hốc mắt, trên người mang theo từng tia âm lãnh sương mù màu đen. lộ ra cực kỳ khủng bố. Xung quanh cái khác mấy tên đệ tử nhao nhao thối lui. Hoảng sợ nhìn xem một màn này. Không biết làm sao, tiểu manh, phát sinh cái gì? Tần Dương trong lòng không tên có điểm xấu dự cảm. Tiểu manh khe khẽ thở dài. Chủ nhân, ta trước đó nói qua cho ngươi. Coi như ngươi sử dụng ra một chiêu kia cũng không nhất định có thể giết hắn. Dù sao thực lực ngươi có chút kém, không cách nào phát huy ra sát thần nhất thức, uy lực chân chính. Hắn vừa rồi sử dụng một loại bí pháp tên là di hồn. Trước khi chết đem bản thân hồn phách cưỡng ép na di đến trên thân người khác. Nhờ vào đó trọng sinh. Đương nhiên, cái này cũng có khuyết điểm. Giờ phút này hắn thực lực chỉ là nội kình. Về sau muốn khôi phục đại tông sư thực lực, căn bản không có khả năng. Hắn chẳng những không cách nào đi đến tu tiên cảnh giới. Tuổi thọ cũng chỉ có ngắn ngủi 4-50 năm. Nhanh, nhanh, giúp ta khôi phục thực lực. Tần Dương eo hẹp vạn phần, nội kình cao thủ không đáng sợ. Nhưng giờ phút này công lực của hắn hoàn toàn biến mất. Còn đang khôi phục bên trong, đối phương nếu muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Chủ nhân xin chờ một chút, hệ thống mới thêm trở đến 51%. Nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy sau khi sống lại, Lý Hộ Pháp hướng hắn từng bước một đi tới. Tần Dương eo hẹp trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thằng danh con, ngươi hủy ta thân thể. Ngươi hủy thực lực của ta, ngươi hủy ta tu tiên mộng, ngươi hủy ta tất cả. Lý Hộ Pháp dẫn theo kiếm, từng bước một đi về phía Tần Dương. Hắn sắc mặt dữ tợn, trên mặt huyết nhục từng khối rơi xuống, như là trong địa ngục leo ra ác ma. Trong mắt của hắn mang theo vô cùng hận ý, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Ngươi bây giờ công lực hoàn toàn biến mất. Chính là trên thớt thịt cá mặc ta xâm lược. Ta muốn quất ngươi gân. Ta muốn lột ngươi ra. Ta giết móc ngươi tâm. Ta muốn thực ngươi thịt. Lý Hộ Pháp phát ra khặc khặc tiếng cười âm lãnh. Chết đi cho ta. Trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo ẩn chứa bạo ngược sát ý kiếm khí vọt tới. Ngoặc kép 95%, 96%, chấm ngoặc kép. Tần Dương mắt nhìn giới diện càng thêm trở số lượng, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở lão tặc trong tay. Đúng lúc này, một đạo bóng người xinh đẹp bỗng nhiên cản ở trước mặt hắn. Phốp, kiếm khí như lưu quang trực tiếp xuyên qua ngực nàng, văng lên một đóa thê mỹ diêm dúa lòe loẹt huyết hoa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.